chiếm trọn tim đế vương. Chương 21, như những ngày đầu hạnh phúc. Gocchuyenaudio.com. Nàng hãy mau dừng lại trước khi hối hận. Trong từng hơi thở gấp gáp hắn tỏ vẻ khiêu hãnh nói. Không để hắn nói tiếp, Mộng Như liền tấn công hắn. Hôn xong nàng liền phả hơi nóng của mình vào cổ hắn. Làm tăng thêm hưng phấn của hắn. Mộng Như mập mờ nói. Ta thật sự không có ý định dừng lại chỉ ở thế này đâu. Tiếp theo chàng định thế nào đây? Chỉ vừa dứt lời của mình, Mộng Như liền bị hắn hung hăng lật xuống tư thế nằm ngửa. Sau đó lại bị thân thể cường tráng của đè lên người. Trong không gian tình tư thế này, nàng đã cảm nhận được từng hơi thở nóng dần của hắn. Cũng biết được tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Nàng nhìn hắn cười một cách thật giang xảo. Lại lần nữa nàng không để hắn bắt đầu trước, nàng liền kéo cổ hắn, khiến cho hắn mặt sát mặt môi kề môi cùng nàng, Mộng Như liền những nụ hôn cháy bỏng của mình hôn lấy hắn. Không dừng lại chỉ ở hành động này, nàng còn bỡn cạch cởi hết y phục trên người hắn. Từng lớp đều bị nàng quăng xuống giường, sau khi lột sạch quần áo trên người hắn thì nàng liền nhân lúc hắn không để ý thì liền đổi vị trí cùng hắn. Lý Giang như bị nàng điều khiển mà dùng tay bóp lấy nhũ hoa trắng noãn của nàng dưới sự hướng dẫn của bàn tay đặt trên tay hắn. Chẳng nói gì khác, Mộng Như chỉ nằm im tận hưởng cảm giác này. Nàng thấy thỏa mãn liền buông tay mình ra khỏi tay hắn đang đặt trước ngực mình. Nhưng Lý Giang vẫn không dừng lại, hắn mạnh bạo hơn, xoa nắn cả hai quả đào xinh của nàng. Thích thật, chàng thật hư, ta thật thích chàng như thế. Mộng Như trong lúc hưng phấn rên thầm bên tai hắn. Lý Giang nghe thấy những tiếng rên rỉ của nàng càng thêm kích thích. Hắn mút lấy hạt đào nhỏ trên nhũ hoa nàng, tay hắn còn đi khắp nơi trên cơ thể nàng. Trong gian phòng lúc này tràn ngập tiếng rên của Mộng Như, xen lẫn tiếng thở dốc của bọn họ. Được một lúc, Lý Giang liền đưa ngón tay mình vào trong hoa huyết nóng hổi của nàng. Hắn nghịch một lúc, hoa huyết nàng liền tiết chất dịch trắng làm hắn càng thêm thích thú. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy kích thích dâng cao mà không ngừng rên rỉ lớn tiếng. Lý Giang nhân lúc nàng thích chí, thì hắn liền dụ dỗ nàng cầm lấy vật cứng phía dưới của mình. Mộng Như liền nghe theo lời hắn, dùng tay nghịch vật cứng của hắn. Nàng vuốt ve nó như một món đồ chơi nhỏ. Càng chạm vào nó nàng càng cảm thấy thích thú. Mộng Như liền hôn lên đầu vật cứng, làm Lý Giang vô cùng hưng phấn. Hắn bảo nàng hãy ngậm lấy nó như một loại thức ăn và nàng đã làm điều đó. Trong suy nghĩ, Mộng Như tự hỏi và đưa ra cho mình câu trả lời. Nó sẽ như thế nào khi cho vào miệng chứ? Thôi thì cứ xem nó như cây kẹo thì sẽ được mà. Cứ thế nàng mút lấy vật cứng của hắn như thể thưởng thức một món ngon. Vì động tác không điêu luyện nhưng như thế cũng đủ làm hắn tê tái cả người. Được một lúc, khi hắn không còn chịu đựng được nữa thì liền hung hăng cho vật cứng vào hoa huyết ẩm ướt của nàng. Cứ thế hắn ra vào liên tục tạo nên tiếng động bạch. Bạch, Mộng Như bị hắn làm cho tê hết cả người. Chưa bao giờ nàng có cảm giác thật sướng đến như thế. Những lần trước kia hắn nhẹ nhàng, nhưng lần này hắn thật mạnh mẽ. Mộng Như chỉ có thể nằm tận hưởng cảm giác sung sướng này. Thật, thật thoải mái, mạnh, mạnh hơn tí nữa đi. Thiếp thật rất thích, đây là lần đầu nàng tha thiết cầu xin hắn mạnh hơn nữa với mình. Thật chặt, Mộng Như hoa huyết nàng thật chặt, như chăm miệng nhỏ mút lấy vật cứng của ta. Lý Giang vừa mạnh mẽ ra vào vừa nói những lời thật dâm đãng. Mộng Như không để ý đến những lời vừa nói. Nàng nhắm mắt mà tận hưởng. Những câu nói vừa rồi nàng thấy hắn thật dâm đãng nhưng nàng vẫn thích nghe những lời hắn nói trong lúc này. Được một lúc thì hắn liền đổi động tác, như kiểu con gà khi đạp mái hay cũng để nàng chổng mông lên mà cho vào. Tư thế này thật làm cho cả hai càng thêm kích thích. Hưng phấn ngày càng tăng. Họ vất vả cùng nhau xuống nửa canh giờ. Lý Giang cũng có vẻ hơi mệt nhưng hắn vẫn không dừng lại. Mộng Như đoán hắn cũng mất nhiều sức nên liền đổi tư thế ngồi ngựa. Nàng như một chiến sĩ cưỡi ngựa giỏi. Nàng thật cuốn hút trên những đường cong trên người. Mồ hôi cũng ướt đẫm cả giường. cuối cùng hắn cũng đã ra trong tư thế cuối này. Lý Giang dìu nàng nằm xuống cạnh mình. Chàng có mệt lắm không? Mộng Như âu yếm hỏi. Mệt thế nào chứ? Chỉ cần nàng thích thì thế nào cũng được. Lý Giang nói xong hết hôn lên trán đầy mồ hôi của nàng. Nằm cạnh nhau một lúc hắn liền bế nàng tiến thẳng vào bồn tắm. Tắm rửa giúp nàng, thay y phục xong hắn bế nàng trở lại giường. Lúc này chiếc giường đầy dư âm lúc hai người ân ái. Lý Giang định gọi người vào dọn dẹp lại nhưng Mộng Như ngăn lại. Nàng nói, thiếp muốn để như vậy. Đã lâu rồi người không để mắt tới thiếp. Thiếp thật muốn chúng ta như những ngày hạnh phúc trước đây. Mộng Như nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương. Lý Giang liền ôm nàng vào lòng xoa đầu nàng và nói. Chúng ta sẽ lại như những ngày trước kia được chứ. Cả ba người chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. Mộng Như liền ngẩng đầu nhìn hắn hỏi ba người. Là cả ai? Lý Giang cười nàng ngốc nghếch trả lời nàng quên Tề Nhi của chúng ta rồi sao? Cách chương.